Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, bà trưởng. Xoát xoát xoát, sư hoàng tộc trong doanh địa, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, trong đó không ít là nhân tộc sứ giả Đoàn Cường giả. Trước khi đang cùng sư hoàng tộc các cường giả thương lượng, yêu cầu nhanh lên cử hành hội đàm. Người này lại không có chết, sư hoàng công chúa sắc mặt đột biến, vô cùng khó coi, từ trong lều vải vừa ra tới, chứng kiến đạo thân ảnh kia, nàng tựu nhận ra rồi, đây là hồ tộc cái kia coi trời bằng vung chủ, tuy nhiên ngân rừng mượn chính là Tần Mặc thân thể. Tuy nhiên thân ảnh ấy cùng 10 năm trước khác nhau rất lớn, nhưng là... cái này yêu khí là không lừa được người. Thực tế đối với sư hoàng công chúa, cái này yêu khí càng là khắc cốt minh tâm. Ai vậy? Ở đây nhân tộc chúng cường giả rất giật mình. Đối với yêu tộc thế cục, bọn hắn đều rất hiểu rõ. Sư hoàng tộc độc đại, ngân lang tộc chỉ lần này chi. Mặt khác yêu tộc tộc đàn mặc dù không thiếu thực lực thế lực cường đại, nhưng là... lại không thế nào can thiệp sư hoàng tộc quyết định. Tại yêu tộc đóng ở thành trì hai ngày này, nhân tộc chúng cường giả cũng lĩnh giáo sư hoàng tộc cường thế, bởi vậy cũng càng phát ra giật mình. Lại có yêu tộc cường giả dám đánh đến tận cửa, một bộ muốn cùng sư hoàng tộc đánh đập tàn nhẫn tư thế. Ô, Tiêu Tuyết Thần đôi mắt dễ thương trợn to, kinh dị bất định. Nàng quá quen thuộc thân ảnh ấy rồi, nhất là cái kia thú cốt mặt nạ, đúng là hồi lâu không thấy, Vũ Tiên Sinh. Chỉ có điều, tại Trấn Thiên Quốc lúc, Vũ Tiên Sinh bày ra lực lượng là thuần khiết chân diễm, mà bây giờ thì là như biển như sóng lớn yêu khí. Các hạ, ngươi tuy là hồ tộc đệ nhất thiên tài, nhưng là, nơi này là sư hoàng tộc nơi trú quân. Ngươi như vậy làm càn, cũng là chịu lấy nghiêm trị, không thể nói trước, bản tôn muốn đem ngươi cầm xuống, cho ngươi ăn điểm đau khổ, giao cho hồ chủ xử lý. Sư Liệt tôn giả cười lạnh, lấy ra một đôi tử kim chùy, đề trong tay, ánh mắt của hắn lạnh như băng, không che giấu chút nào sát ý. Theo ngân rừng này là thân thể trên người, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp lực lượng. Phải biết rằng, gần 10 năm trước, hồ tộc cái này chủ trước khi mất tích, cũng vẻn vẹn là một chân bước vào vương giả cảnh mà thôi. Quả thật, thanh diễm lưu ly hỏa vô cùng thần diệu. Cái này chủ đưa thân vương giả cảnh, tu vi tăng trưởng khả năng nhanh hơn. Nhưng là, ngắn ngủn 10 năm đưa thân thánh cảnh phía trên, cũng lại để cho uy tín lâu năm võ tôn cảm thấy uy hiếp. Như vậy tăng lên cũng thật là đáng sợ điểm. Nghĩ đến đây, sư liệt tôn giả tựu khó đánh lén ý. Nếu có thể nhân cơ hội này, tại nơi này chủ vừa hồi trở lại yêu tộc, chưa đứng vững thời điểm, một lần hành động đem chi diệt trừ, vậy không thể tốt hơn. Vừa rồi, bản tôn còn nhận được báo cáo, ngươi bên đường đánh chết tộc của ta một vị võ thánh. Đây cũng là tội lớn. Với tư cách trưởng bối, cho ngươi một cái lựa chọn, hay là quỳ xuống đất thỉnh tội a? Sư liệt tôn giả mỉm cười, trong tươi cười nhưng lại không có một tia độ ấm. Nơi cửa, ngân rừng nở nụ cười, càng phát ra yêu nhã. Thân là hồ tộc hậu duệ quý tộc, nó có bẩm sinh yêu nhã. Phanh. Này là thân hình phóng ra một bước, cũng không có gì lực lượng hiển hóa, cũng không có trận văn hiển hiện, chỉ có một tia khí tức tràn ngập, hướng phía cái này tòa nơi trú quân bốn cái phương vị lan tràn. Đại trận vô hình, bỏ Tiêu Tuyết Thần bên ngoài, ai cũng không có phát giác, một tòa thượng cổ đại trận trong khoảnh khắc bố thành, mà lại là vô thanh vô tức. Mặc dù võ tôn cường giả cũng khó có thể phát giác. Thủ đoạn như vậy, thực sự không phải là ngân rừng một hồ chi công, mà là mượn nhờ Tần Mặc địa mạch trận đạo sư thể chất. khiến cho đạt đến đại trận vô hình trình độ. Tiêu Tuyết Thần đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, càng phát ra ngạc nhiên rồi. Nàng cơ hồ có thể xác định, trước mặt thân ảnh ấy là Vũ Tiên Sinh. Hoặc là nói, còn có hắn thân phận của hắn. Sư Liệt Tôn giả cũng là nhíu mày. Hắn dù chưa cảm thấy được trận văn tồn tại, thực sự bản năng cảm thấy khác thường. Lão gia hỏa, tại bản hồ đại nhân trước mặt cậy già lên mặt, ngươi cho là mình là đám kia lão bất tử sao? Ngân Dừng nhếch miệng cười lạnh, lúc này đã có động tác. Ầm ầm, một đạo thân ảnh lướt trên, nhanh đến làm cho người hít thở không thông. Thủ trưởng đánh ra, một cái hồ chảo không ngừng bành trướng, như già thiên bàn tay, bao trùm cả tòa nơi trú quân. Đầy trời thanh diễm đan vào, như một luân phiên thanh nhật treo cao. Đồng thời, giống được một tiếng, một đạo hồ rít gào truyền ra. Bốn phía tràng cảnh lập biến, bao phủ tại một mảnh thanh diễm trong biển lửa, phảng phất muốn đem trọn cái thế gian thiêu tẫn. Thiên hồ nghiệp hỏa trường. Trong nháy mắt, Sư Liệt Tôn giả sắc mặt đại biến, kinh sợ không thôi. Tử kim song trùy luân chuyển va chạm, tuôn ra một mảnh tử điện, ầm ầm nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, yêu khí ngập trời, tử điện tàn sát bừa bãi, đem mảnh không gian này chấn đắc điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Cùng thanh bạo hồ tôn so sánh với, Sư Liệt Tôn giả cường đại nhiều lắm. Hắn tại sư hoàng tộc cùng thế hệ trung bản thân tựu là thiên tài, lại tu luyện sư hoàng tộc chấn tộc tuyệt học, tại đồng bậc trung hãn hữu địch thủ. Nhưng mà tử điện truy cùng thanh lửa khói biển va chạm, một mảnh tử điện lập tức tan rã tại thanh diễm ở bên trong. Mà tử điện truy một chỗ khác, Tác Thị Án lấy một bàn tay mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, một bàn tay đông được một tiếng, vạn quân lực theo trong lòng bàn tay truyền ra. Cái kia trưởng ngón giữa bắn ra quang huy, đây không phải là yêu lực quang huy, cũng không phải yêu diễm quang huy, chính là thuần túy thân thể sức bật lượng quang huy, nhưng lại vô cùng sáng chói, mà lại vô cùng cuồng bạo. Phốp, Sư Liệt Tôn giả phún huyết, một cái đối mặt tựu bị chấn thương, hổ khẩu đều là vỡ ra, máu tươi phụt mà ra. Ngươi đưa thân võ tôn cảnh giới, Sư Liệt Tôn giả giống to, phi tốc lui về phía sau. Chung quanh nhân tộc các cường giả sắc mặt đột biến, cái này hồ tộc cường giả thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lại đưa thân võ tôn cảnh giới, như vậy thiên tư cũng thật là đáng sợ, có thể so với bọn hắn nhân tộc cái kia hai vị tuyệt thế kỳ tài. Mà lũ yêu tộc sắc mặt thì không phải vậy khó coi, mà là một mảnh tái nhợt, nhất là sư hoàng công chúa sắc mặt đã là thương trắng như tờ giấy, tìm không ra một tia huyết sắc. 10 năm trước, hồ tộc cái này chủ tựu bao trùm trẻ tuổi phía trên, ẩn ẩn đã có thể cùng thế hệ trước đối thoại, đem trẻ tuổi áp chế không thở nổi. Không thể tưởng được 10 năm về sau, cái này chủ vừa xuất thế, tự hiển lộ rõ ràng bao trùm uy tín lâu năm võ tôn đáng sợ thực lực. Vậy sau này yêu tộc trẻ tuổi nên đi nơi nào? Sư hoàng công chúa lo lắng không chỉ là những này, còn có huynh trưởng của nàng sư hoàng tộc thiếu chủ. Nàng rất rõ ràng 10 năm trước, cái này chủ mất tích cùng sư hoàng tộc, cùng sư hoàng tộc thiếu chủ có phân không mở đích liên quan. Ầm ầm, toàn bộ nơi trú quân run rẩy lên, đấu chiến thánh thể thân thể chi lực hoàn toàn bộc phát. Cái tay kia trưởng trực tiếp đánh bay tử kim song trùy, hướng phía Sư Liệt Tôn giả hoành đẩy tới, căn bản không để cho hắn né tránh, cũng xác thực trốn không thoát. Người bên ngoài không biết, Sư Liệt Tôn giả lại rất rõ ràng, thiên hồ nghiệp hỏa trưởng vừa ra, ngoại trừ liều mạng một đường, không tiếp tục thứ hai con đường có thể đi. Rơi vào đường cùng, Sư Liệt Tôn giả hai tay giao nhau, trực tiếp nghênh hướng cái tay kia trưởng. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng, đem toàn thân lực lượng thúc dục đến cực hạn. Một tiếng vang thật lớn, Sư Liệt Tôn giả hai tay đứt đoạn, ngực xuất hiện một cái sáng miệng vết thương, đúng là bị cái bàn tay này xuyên thủng. Sư Liệt Tôn giả điên cuồng gào rú, đem hết toàn lực lui về phía sau, muốn toàn lực bỏ chạy. Dưới mặt đất lại đột nhiên luồn lên một mảnh dài hẹp trận văn xiềng xích, đem chi câu tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, phanh được một tiếng, hắn bị cuồng bảo đệ tam trưởng oanh được nổ ra, đầy trời huyết vụ vọt lên. Sư Liệt Tôn giả kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị oanh giết. Toàn bộ nơi trú quân hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là nhân tộc cường giả hay là yêu tộc cường giả, đều là mở to hai mắt, một mảnh lặng im. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh. Theo ngân rừng đột nhiên bạo lên, đến Sư Liệt Tôn giả đột tử tại chỗ, vẻn vẹn là trong nháy mắt, một vị uy tín lâu năm võ tôn đã bị đánh chết. Nhân tộc các cường giả hàm răng mỏi như cay mũi, thầm nghĩ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ yêu tộc phát sinh nội loạn rồi? Sư Hoàng tộc được xưng yêu tộc đệ nhất đại tộc, như thế nào bị ngăn cửa khẩu? Một vị uy tín lâu năm võ tôn cứ như vậy đột tử hả? Lúc này, ngân rừng dùng một khối khăn tay, lau sạch lấy trên tay máu tươi. Đây là Tần Mặc ý tứ. Sư Liệt Tôn giả yêu lực rất cổ quái, lại để cho hắn thủ trưởng rất không thoải mái. Lập tức, quay người lại, đấu chiến thánh thể, thân thể, chằm chằm vào một chỗ bóng mờ. Cũng không nói lời nào, trực tiếp ra tay, thanh diễm hóa kiếm, một kiếm chém ra, phanh, cái kia chỗ bóng mờ vỡ ra, một đạo thân ảnh thoát ra. Đây là một cái thon gầy trung niên nhân, sư mũi rộng rãi khẩu, phi thường oai hùng, nhưng lại tản ra âm lãnh yêu lực, đúng là lực lượng không kém cỏi Sư Liệt Tôn giả một vị võ tôn. Ngươi, như thế nào phát hiện được ta? Trung niên võ tôn kinh hãi, trừng mắt quát, ảnh sư võ tôn, không thể tưởng được thật có thể nhìn thấy, ngươi cái tên này quy tại đâu đó, muốn làm gì? Ngân rừng phát ra cười lạnh, trên thực tế, cũng không phải ngân rừng phát hiện ảnh sư võ tôn, mà là Tần Mặc cảm giác qua biến thái, coi như là võ chủ ẩn nấp ở bên, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được Tần Mặc cảm giác. Các ngươi sư hoàng tộc không phải muốn giết ta sao? Không là muốn cho bản hồ đại nhân quỳ xuống nhận tội sao? Bản hồ đại nhân hiện tại đã đến. Các ngươi chịu đựng được khởi ta quỳ xuống sao? Ừ, lời còn chưa dứt, ngân rừng thao túng Tần Mặc thân thể. Lần nữa cuồng bạo xuất tay, yêu lực điên cuồng tăng vọt. Tại bạo thể thiên công thúc dục xuống, thoáng cái nhảy lên tới một cái đáng sợ điểm tới hạn. Tại hắn sau lưng, một đạo thanh diễm cự hồ bóng dáng hiển hiện, còn có tám đầu yêu vị bóng dáng như ẩn như hiện. Đây là Bát Vĩ. Thấy tình cảnh này, ảnh sư tôn giả vốn đang tính toán chấn định, cũng là triệt để thay đổi sắc mặt. Lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, sư lũng tôn, mau tới tương trợ. Không thể để cho thằng này sinh cách nơi đây. Bát Vĩ, đó là yêu lực biến ảo ảo giác sao? Trong tích tắc, trong doanh địa rất nhiều yêu tộc tê liệt ngã xuống một mảnh. Nhất là sư hoàng tộc cường giả, căn bản không chịu nổi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cay-nối-csi-mon/nắm-trong-tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.